cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ta ghen ghét ngươi rồi. Rico lần này truyền bên trong phi thường tinh chuẩn, mặc dù độ cao không quá làm cho người dễ chịu, nhưng xác thực tìm được Ricardo. Sướng ngôn viên trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tiểu tướng Rico truyền bên trong. Ricardo, là muốn trực tiếp sút gôn sao? Ricardo bày ra một cái muốn nghênh bóng trực tiếp rút bắn tư thế. Corinthians đội thủ môn Danny căng thẳng trong lòng, làm xong khẩn cấp chuẩn bị, nhưng mà Ricardo chân là đưa bóng tháo xuống tới. Lực lượng lớn như vậy truyền bóng, độ cao lại không quá phù hợp, chẳng ai ngờ rằng hắn có thể đem bóng vững vàng dỡ xuống. Cái này cũng chưa hết, bóng sau khi hạ xuống, Ricardo hơi điều chỉnh rồi một bước, làm bộ muốn đánh, lúc này Van Peter đã theo sau, dưới tình thế cấp bách, từ khía cạnh một cái trượt xúc, muốn ngăn cản Ricardo sút gôn, nhưng là Ricardo nhanh chóng vẫy ra chân tại cuối cùng quan đầu biến thành nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá tràn ngập linh tính liền bay qua Corinthian hậu vệ Cesar đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc hạ xuống, rơi vào Kaka trước người. Kaka chính mình cũng không nghĩ tới Ricardo có thể đem bóng truyền tới. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức bộ ngực đem trước va chạm, vùng bắp đùi chính là một cước rút bắn. Danny căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là phản xạ có điều kiện mà nghiêng người nhìn về phía bóng đá. Chơ mắt nhìn bóng đá vào lưới. Kaka, Goal. Ricardo tràn ngập sức tưởng tượng truyền bóng sáng tạo ra cái này vào bóng. Pacanbu sân bóng lâm vào dài đến một giây yên tĩnh. Sau đó trên khán đài một nhóm nhỏ người bắt đầu khua chiêng gõ trống. Gieo hò hò hét. Những này là Sao Paulo fan hâm mộ. Ba màu cờ mặc dù ít, mặc dù bọn hắn nhân số không đủ bài không ra người sóng, nhưng là bọn hắn lại có thể phát ra nhất oi ta bối hò hét, hướng Sao Paulo bọn tiểu tử biểu đạt chính mình vui sướng, hướng Corinthian fan hâm mộ bóng đá thị uy, nhìn, đây chính là chúng ta Sao Paulo song tử tinh, bọn hắn không thể ngăn cản, bọn hắn không gì không phá. Bọn hắn không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng. Các ngươi Corinthian không phải danh xưng mạnh nhất chi thuẫn sao? Tại sao Paulo song tinh trước mặt hết thảy đều là gà đất chó xanh? Osvaldo hơi lảo đảo một chút, hắn cảm thấy có chút choáng đầu. Đây là thời gian dài trong lòng căng thẳng dây cung, sau đó đột nhiên buông lỏng kết quả. Hắn vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt, mỉm cười nhìn về phía đối diện Pereira, trong lòng tự nhủ, tướng quân, Kaka hất tay chỉ trời, mặt mỉm cười, chậm rãi chạy hướng Ricardo, muốn cùng Ricardo cùng một chỗ chúc mừng. Ricardo hai tay nắm thật chặt quyền, làm ra một bộ ngửa mặt lên trời sói ngao bộ dáng, xông đi lên ưỡn ngực đụng Kaka một chút, đâm đến Kaka một cái lảo đảo. Kaka hiển nhiên không tập thói quen kịch liệt như vậy phương thức ăn mừng. Kinh ngạc một lát, nhưng lập tức mỉm cười cùng Ricardo ôm một cái. Hắn tại Ricardo bên tai nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, ta ghen ghét ngươi rồi. Fan hâm mộ tiếng gầm rất lớn. Hắn không xác định Ricardo có thể nghe được hay không, nhưng là không quan hệ. Nói ra tiếng lòng của mình liền tốt. Tại Ricardo trước đó, hắn là Sao Paulo vua không ngai, là thụ nhất Sao Paulo fan hâm mộ sủng ái cầu thủ. Ricardo cấp tốc quật khởi, cướp đi hắn fan hâm mộ, cướp đi trên báo chí đầu đề, cũng cướp đi Osvaldo chú ý cùng coi trọng. Cái này 16 tuổi hài tử, so với chính mình sớm hơn tiến vào team 1, sớm hơn đại biểu team 1 ra sân, nhanh hơn chính mình vì đội bóng vào bóng, nhanh hơn chính mình trên mặt đất diễn hat-trick. Phải biết, Kaka đến nay còn không có vì Sao Paulo trình diễn qua hat-trick. Kaka sùng bái Ronnie, cũng yêu ai yêu cả đường đi mà ưa thích Ricardo. Hắn xem Ricardo làm hảo hữu, nhưng tổng nhịn không được sẽ ghen ghét. Nhưng là theo Ricardo cái này kiến tạo, Kaka trong lòng ghen ghét đã tan thành mây khói. Đúng vậy, đây là ta bằng hữu, cũng là trên trận cùng ta kề vai chiến đấu đồng đội. Hắn lấy được thành tựu lại cao hơn, ta cũng chỉ sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, mà sẽ không lại ghen ghét. Rico cũng chạy tới cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, ngươi làm sao không chính mình sút gôn a? Để cho ta soát cái kiến tạo số liệu tốt bao nhiêu? Rico cười lấy oán trách nói, thật là khéo, ta cũng muốn soát kiến tạo số liệu a. Ricardo cười lấy đáp lại, vậy ngươi cho ta truyền quả bóng đi, để cho ta nhanh lên đánh vào nghề nghiệp trước bóng. Rico trơ mặt ra nói. Ricardo vỗ vỗ vai của hắn. Đầu tiên, ngươi đến rèn luyện chính mình vị trí chạy năng lực, chạy đến vị trí thích hợp. Chấm ngoặc kép, Rico làm rồi cái mặt quỷ, quỷ hẹp hòi. Không muốn cho ta kiến tạo cứ việc nói thẳng. Hừ, ta cũng không cho ngươi truyền bóng rồi. Ricardo biết rõ hắn là nói đùa. Không để ý, khán đài chỗ khách quý ngồi. Zoya bờ môi khẽ nhúc nhích. Leco xẹt tới, chủ tịch tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Vừa rồi quá ồn rồi, ta không nghe thấy, ta nói, Zoya nhìn thoáng qua chính mình thể dục chủ quản, ngươi bây giờ còn cảm thấy đây là một bước cờ dở sao? Leco lúng túng, khác một bên, Du Alibi tấm lấy gương mặt nói, ngươi phải nhanh một chút cùng Ricardo người đại diện liên hệ. Siemers sầu mi khổ kiểm, thế nhưng là Farrod hiện tại điện thoại của ai đều không tiếp. Ta mặc kệ, Du Alibi chém đinh chặt sắt mà nói, mùa giải tiếp theo ta muốn nhìn thấy Ricardo tại ta đội bóng đá bóng. Sao Paulo mở cho hắn ra điều kiện gì? Ngươi một mực tăng gấp đôi. Ta hết sức nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Siemers rất bất đắc dĩ. Corinthian tài chính tình huống. Tiền lương trình độ đều cùng Sao Paulo không sai biệt lắm. Câu lạc bộ tiếng tăm, thi đấu tiêu chuẩn chờ cũng chưa chắc có thể vượt trên Sao Paulo. Tại không có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, muốn đem Ricardo đào tới, quá khó khăn, muốn trông cậy vào Corinthians bởi vì một cái mất bóng mà nhấc tay đầu hàng là không thể nào. Corinthians cũng không có bị cái này vào bóng đả kích đến. Mặc dù sĩ khí khả năng quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vẫn trầm ổn mà phát động tiến công. Nguyên bản phòng thủ phản công bộ đường tự nhiên là không thể dùng. Van Peter cũng không thể lại chằm chằm phòng Ricardo, mà phải đi tổ chức tiến công. Hai cái đường biên, Renato cùng Tatmeyer lợi cũng càng ít mà gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, càng nhiều mà vùi đầu vào tiến công trong đó. Corinthians xác thực am hiểu hơn phòng thủ, nhưng một khi bọn hắn nghiêm túc bắt đầu tiến công, cũng là tương đương đáng sợ. Này lại đến phiên Seni đến cao tiếp ngăn cản, chật vật thủ vệ khung thành rồi. Ricardo thu được càng lớn hoạt động không gian, nhưng là trận này Corinthians vây quanh Sao Paulo khung thành tấn công dồn dập. Bóng căn bản ra không đến trước trận. Hắn cũng chỉ có thể đồ hô làm gì. Đương nhiên, chỉ cần có một cái nhỏ bé cơ hội, hắn liền có lòng tin vì Sao Paulo mở rộng điểm số. Chỉ nhìn cơ hội này lúc nào đến, cơ hội không đợi đến, mất bóng ngược lại tới trước. Thứ 66 phút đồng hồ, Corinthians xuôi theo đường biên tiến công, trái tiền vệ Renato dẫn bóng đột phá Simplicio, làm bộ muốn truyền bên trong. Sao Paulo căn bản không sợ bọn họ truyền cao bóng. Corinthians hai tên trung phong cái đầu đều không cao. Lisson chỉ có 1m75. Diu thì chỉ có 1m72. Bọn hắn rất khó đi cùng Sao Paulo cao lớn trung vệ Lugano. Gian tranh đỉnh, cho nên Renato rất thông minh. Hắn truyền cái mang theo mãnh liệt xoay tròn thấp phẳng bóng. Cái này bóng nhanh chóng bay về phía trước cửa, vô cùng nguy hiểm, hậu vệ giải vây cũng có thể dẫn đến ô long. Tại đám người bên trong, Van Peter vượt lên trước đưa chân, đưa bóng đụng một cái. Seni bản năng đưa bóng gọi một chút, nhưng là bóng nhanh, lực lượng quá lớn, chiết xạ sau vẫn là đánh vào khung thành. Sao Paulo dẫn trước không đến 10 phút, Corinthians liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.